Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 126 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này cũng thở dài một hơi như Sở Hảo Châu, Hạ Nhất Minh nói: "Sở huynh, cứu tính mạng Độc Giác Mã một lần, lần này không lấy đi tính mạng của nó, quả thực là chọn tình chọn nghĩa rồi." Đột nhiên vẻ mặt Sở Hảo Châu có chút đỏ lên, lão ho nhẹ một tiếng nói: "Có một việc Hạ huynh không biết, 20 năm trước, lão phu ngưng luyện bảo giáp từng bị tàu hỏa nhập ma, khiến thiên địa chân khí bị sao động. Đám Hắc Ngột thiếu khi đó thừa dịp lão phu không thể động đậy tới đây đánh lén. Đang khi lão phu nghĩ chết chắc, không ngờ Độc Giác Mã đột nhiên xuất hiện, cứu lại một mạng của lão phu." Hạ Nhất Minh vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng cổ quái. Một người một ngựa trên hoang đảo này thời gian không ngắn, lại từng có ơn cứu mạng lẫn nhau. Lão nhân lại muốn lấy máu của nó để luyện chí thần khí. Quan hệ phức tạp như thế, nhất thời khiến hắn cũng cảm thấy đau đầu. Bất quá cùng lão nhân nói chuyện, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được vì sao vừa rồi lão lại có thái độ do dự không quyết. Sau 40 năm ở chung tại đây, bọn họ nhìn qua như đối chọi với nhau, nhưng thực sự xuống tay lấy đi tính mạng đối phương e là không thể. Sở Hảo Châu đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lão cười lớn mấy tiếng, âm thanh không giấu được sự vui vẻ. Hạ Nhất Minh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, không biết lão đang nghĩ gì nữa. Sở Hảo Châu vung tay áo nói: "Hạ huynh đệ, xin hãy theo ta." Lão rất nhanh xoay người đi, sau một lát đã rời khỏi hốc núi đi về phía rừng cây. Chỉ cần nhìn hướng lão bước đi, Hạ Nhất Minh cũng biết khẳng định là tiến về nơi ở của lão. Mặc dù Hạ Nhất Minh sớm biết nơi ở của lão, nhưng cũng không từng qua đó, cũng hạn chế bảo trì hoạt động gần đó. Dù sao đối với một vị tôn giả cấp bậc cũng cần phải bảo trì thái độ tôn kính. Chỉ là Sở Hảo Châu dẫn đường, lẽ nào Hạ Nhất Minh còn phải cố kỵ nữa? Sở Hảo Châu trở lại động phủ tự mình tạo nên. Mặc dù lão nhân gia hắn cũng không yêu cầu cao, nhưng hơn 40 năm ở đây, dù gì thì nơi ra vào cũng không thể quá sơ sài được. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh giật mình lại là nơi phòng ngủ của lão nhân ở trong sơn động này. Phòng ngủ của lão không ngờ xếp đầy những vật mà lão từng đưa cho Hạ Nhất Minh, chính là huyền thiết. Số lượng mặc dù không nhiều, chỉ tương đương với hai bắp đùi của người bình thường. Nhưng Hạ Nhất Minh biết, muốn tự thân luyện chế số huyền thiết này tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Nếu như bản thân hắn đoán công nhầm, nơi đấy ắt hẳn là toàn bộ 40 năm tích lũy của Sở Hảo Châu. Quả nhiên ánh mắt lưu chuyển của Sở Hảo Châu liếc nhìn rất kỹ, sau đó nói: "Hạ huynh đệ, lão phu ở đây hơn 40 năm, trừ năm đầu tiên ra, thời gian còn lại đa phần đều dành luyện chế huyền thiết. Nơi này cũng là công sức 40 năm của lão phu." Lão ngẩng đầu tự hào nói: "Muốn luyện chế huyền thiết, ít nhất tu vi cũng phải tiên thiên trở lên. Nhưng tiên thiên sao có thể so sánh với lão phu? 40 năm luyện chế được số huyền thiết này, trong thiên hạ ngoài lão phu hiếm ai có thể làm được." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong lòng hắn đối với khoáng mạch trên đảo càng cảm nhận được nhiều chỗ tốt. Bất quá biết được đối phương dùng hơn 40 năm luyện chế được chỗ huyền thiết này, hắn quả thực không còn cảm giác nóng lòng làm theo nữa. Hắn không có nhiều thời gian dừng lại ở đây, bởi vậy dù biết nơi này có khoáng thạch nhưng cũng không thể ở lại được. Sở Hảo Châu đột nhiên xoay người nói: "Hạ huynh đệ, lão phu muốn thương lượng cùng ngươi một việc, mong ngươi có thể nhận lời." Hạ Nhất Minh hơi do dự nói: "Sở huynh cứ nói." "Hạ huynh đệ là môn hạ của Thiên Chỉ, mà theo lão phu biết, Thiên Chỉ nhất mạch chính là Tây Bắc đệ nhất môn phái, địa vị tại Tây Bắc cũng sánh ngang với đại thần Linh Tiêu Bảo Điện." Ánh mắt Sở Hảo Châu càng lúc càng sáng lên nói: "Nếu Hạ Nhất Minh có thể giúp ta một thần binh lợi khí phù hợp, vậy chỗ huyền thiết này tất cả đều thuộc về Hạ huynh." Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời, nhưng hắn trầm giọng nói: "Sở huynh, tiểu đệ chỉ bất quá là một người vô danh trên thiên chỉ mà thôi, với điều này quả thực không dám làm chủ." Mặc dù Hạ Nhất Minh với chỗ huyền thiết này vô cùng thèm muốn, cũng biết giá trị của nó vượt xa cao giai thần binh lợi khí, nhưng hắn càng biết cao giai thần binh lợi khí trong các đại môn phái đều chỉ có thể ngộ không thể cầu, căn bản hắn không thể tác động được. Sở Hảo Châu mỉm cười nói, hạ huynh ngươi cũng biết đây là vật gì. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, tiểu đệ mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng đối với kim hệ chí bảo này cũng biết vài phần. Sở Hảo Châu hài lòng gật đầu. Điều lão băn khoăn nhất là Hạ Nhất Minh không nhìn ra hoặc không nhận biết giá trị của nó. Nhưng giờ phút này thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh, lão biết hắn biết rõ thứ này là gì. Hạ huynh đệ, ngươi xem, nếu ta xuất chú huyền thiết này trao đổi, liệu có thể đổi lại một kiện cao giai thần binh lợi khí không? Hạ Nhất Minh nhất thời im lặng. Sau một lát, hắn nói, Sở huynh, ngươi thật không nói lời gian. Với chú huyền thiết này, nếu chỉ đổi một kiện cao giai thần binh lợi khí còn dư. Nhưng ngươi cũng biết, cao giai thần binh lợi khí còn phải xem cơ duyên mới có được. Nếu vận khí không tốt, chỉ sợ khó có thể đạt được. Sở Hảo Châu ánh mắt hiện lên vẻ tán đồng. Hạ Nhất Minh sau khi gặp được nhiều huyền thiết như vậy cũng không thừa cơ ép tới mà cẩn thận phân tích. Điều này nói rõ là hắn thật tâm nói lên suy nghĩ của mình mà không phải lấy hết thứ này rồi phủi mông bỏ đi. Hạ huynh đệ, ngươi nói một câu cũng không sai. Kỳ thực mỗi kiện thần binh lợi khí đều có những thuộc tính đặc biệt. Như lão phu kiêm tu thủy hỏa phong tam hệ lực lượng, trong lịch sử cũng vô cùng hiếm có. Bởi vậy đừng nói cao giai thần binh lợi khí phù hợp vô cùng khó, cho dù là kiện thần binh lợi khí bình thường cũng đã khó tìm rồi. Hạ Nhất Minh gật đầu thật sâu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, Sở huynh, trước đây ngươi sử dụng kiện thần binh lợi khí nào vậy? Sở Hảo Châu cười khổ một tiếng nói, lão phu trước đây sử dụng một đại đao hỏa hệ, khi công kích không thể phát huy toàn bộ lực lượng nên mới để thua khi báo thù. Hạ Nhất Minh chợt hiểu, nếu chỉ cần tấn giai tôn giả, tùy ý tìm một kiện binh khí thuộc tính tương đồng cũng có thể thành công. Nhưng muốn phát huy toàn bộ thực lực, nhất định phải tìm một kiện thần binh lợi khí phù hợp. Điều này quả thực không đơn giản. Do dự giây lát, Hạ Nhất Minh dò hỏi, Sở huynh, vấn đề ngươi lo lắng cũng không phải ngày một ngày hai, không biết có tính toán gì, không ngại cứ nói thẳng ra. Sở Hảo Châu gật đầu nói, Hạ huynh đệ quả đúng là người sảng khoái, kỳ thực lão phu đã sớm có tính tới vấn đề này. Lão dừng một chút rồi nói tiếp, biện pháp đầu tiên chính là lão phu tự mình luyện chế một kiện thần binh lợi khí hoàn toàn bằng huyền thiết, với chất dẫn là máu của siêu cấp linh thú. Hơn nữa không ngừng dùng máu tiếp vào khi thành công, át hẳn sẽ là một kiện thần binh phù hợp. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nhìn lão, hoài nghi hỏi, Sở huynh có thể tạo ra thần binh sao? Sở Hảo Châu vuốt râu mỉm cười nói, lão phu sớm biết bản thân tu luyện tam hệ thuộc tính, sau này sẽ rất khó kiếm được một kiện binh khí phù hợp. Bởi vậy từ hậu thiên đã học qua thuật luyện chế. Lúc này mặc dù không dám nói là thiên hạ vô song, nhưng để luyện chế một kiện thần binh lợi khí cho bản thân hẳn không có vấn đề. Hạ Nhất Minh trong mắt hiện lên vẻ khâm phục, thậm chí trong lòng cũng cảm phục không ngớt. Luyện chế thuật cùng với luyện đoan thuật đều được coi trọng vô cùng. Một vị luyện chế sư ngay cả trong Linh Tiêu Bảo Điện cũng được coi trọng như bảo bối phỏng tay. Không nghĩ ra trên hoang đảo này hắn gặp được lại là một vị luyện chế sư cường đại. Chẳng qua hơi do dự một chút, Hạ Nhất Minh cười nói, bản lĩnh của Sở huynh quả là cao minh, bất quá hôm nay ngươi thả độc giác mã đi, chỉ sợ biện pháp này không thể thực hiện được nữa. Quả thực muốn luyện chế huyền thiết thần binh nhất định phải sử dụng máu của siêu cấp linh thú làm chất dẫn. Chưa đầu độc giác mã ra, Hạ Nhất Minh cũng chỉ gặp con long xà trên quỷ khốc tính kia mà thôi. Sở Hảo Châu không đành lòng sát hại độc giác mã, Hạ Nhất Minh cũng không tưởng lão có gan chọc tới long xà trên quỷ khốc lĩnh kia. Nếu đã vậy, kế hoạch luyện chế thần binh coi như không thể thực hiện được. Mặc dù biện pháp này không được, nhưng lão phu còn có một biện pháp khác. Sở Hảo Châu trầm giọng nói, không biết Hạ huynh đệ đã từng nghe qua thần thú chưa? Hạ Nhất Minh trong lòng chợt căng thẳng, sau đó nói, người tu luyện võ đạo, có ai chưa từng nghe qua thần thú? Chỉ e rằng số lượng vô cùng ít mà thôi. Sở Hảo Châu khẽ gật đầu nói, Hạ huynh đệ, thân thể thần thú có năng lực giao tiếp với vạn vật. Bất luận là thần thú thuộc tính nào, sau khi chúng lột xác đều để lại những kiện thần binh lợi khí chí bảo. Nếu sử dụng chúng để luyện chế thần binh, khi thành công, bất kỳ cao thủ thuộc tính nào đều có thể sử dụng. Hạ Nhất Minh mở miệng lớn nói, ta hiểu rồi, ngươi muốn chế tạo một kiện thần binh lợi khí từ thân thể của thần thú. Sở Hảo Châu lặng lẽ cười nói, thân thể thần thú mặc dù chân quý, nhưng phần lớn chỉ có thể luyện chế một cao giai thần binh lợi khí. Bất quá số lượng rất ít, Bởi vậy trong các đại môn phái chỉ có thể có một vài kiện. Lão nhẹ giọng nói tiếp, giá trị chỗ huyền thiết này tuyệt đối không dưới kiện cao giai thần binh lợi khí nào. Đối với các đại môn phái, sợ rằng nó còn tốt hơn một kiện cao giai thần binh lợi khí. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong lòng hắn vừa động, nhướng mày nói, Sở huynh, xin đợi một lát, tiểu đệ sẽ quay lại. Hắn xoay người, trong nháy mắt đã rời đi. Sở Hảo Châu ngơ ngác nhìn bóng hắn rời đi, trong lòng đầy nghi hoặc. Hạ Nhất Minh sau khi rời đi, lập tức chạy tới bãi biển. Ở nơi này, Bái Linh Bát vẫn đang tiếp tục công việc quen thuộc vài tháng gần đây. Còn Bảo Trư vẫn đặc biệt tích cực thực hiện công việc bắt cá. Nhìn cá lớn chất đống trước mặt Bách Linh Bát cũng đủ hiểu nó siêng năng tới mức nào. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn hai gã, không chút do dự lấy không gian giới chỉ ra. Hắn chậm rãi mở ra không gian giới chỉ. Đưa tay lục lọi một chút, hắn đã lấy được trường tiên lúc trước ra. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết lai lịch chiếc trường tiên này, nhưng tính chất đặc biệt của nó thì hắn hiểu rất rõ. Căn cứ vào long thương trong tay Kim Chiến Dịch, trường tiên này dường như cũng do gia dòng chế tạo ra. Đương nhiên có đúng thế không thì Hạ Nhất Minh cũng không dám cam đoan, nhưng hắn lại không có phương pháp kiểm tra nào cả. Cất lại không gian giới chỉ, Hạ Nhất Minh tới cạnh đống lửa, đưa tay lấy 6 con cá vừa nướng trong tay Bách Linh Bát. Bảo Trư đột nhiên nhảy dựng lên chắn trước mặt hắn, nó lẩm bẩm vài tiếng như muốn giải thích điều gì. Hạ Nhất Minh nhìn theo hướng nó chỉ, đúng là nơi ở của độc giác mã. Hắn mỉm cười, nhất thời hiểu được ý nó. 6 đầu cá nướng cầm trên tay đã được tách làm 2 phần, vẻ mặt Bảo Trư hớn hở, lập tức tránh sang một bên. Hạ Nhất Minh cười ha ha, quay ngược lại động phủ của Sở Hảo Châu. Nghĩ lại trong nhóm của mình, Hạ Nhất Minh quan hệ thân thiết với Sở Hảo Châu, còn Bảo Trư giao thiệp cực tốt với độc giác mã, điều này thật hết sức kỳ quái. Khi tiến vào động phủ, Hạ Nhất Minh trong lòng có vài phần không yên. Trong tay hắn đột nhiên có thêm một kiện thần binh lợi khí, khẳng định sẽ khiến Sở Hảo Châu hoài nghi. Bởi vậy, hắn cố ý đi về hướng Bách Linh Bát nhằm đánh lạc hướng Sở Hảo Châu. Bất quá Hạ Nhất Minh tin tưởng với sự lão luyện của Sở Hảo Châu, hắn sẽ không cố ý hỏi vấn đề này. Quả nhiên, sau khi Hạ Nhất Minh quay lại, Sở Hảo Châu căn bản không đề cập tới chuyện vì sao vừa rồi hắn rời đi. Cầm trong tay số cá nướng toàn bộ đưa cho Sở Hảo Châu, lão nhân cũng không khách khí, lập tức xử lý. Bất quá lúc này, lão nhân so với lần đầu tiên hành động bớt lỡ mãng đi nhiều. Dù sao thì lão cũng hiểu được cái gì gọi là ăn cá tới phát nôn rồi. Sau khi lão ăn xong, tùy ý đưa tay lên áo, chùi chùi mỡ dính trên miệng, chân thành nói. Hạ huynh đệ, các ngươi gặp tao ngộ trên biển mà còn có thể mang được gia vị theo. Lão phu thật sự bội phục tâm tư này. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười lắc đầu. Số gia vị này của Kim Chiến Dịch, bởi hắn ngại tình huynh đệ nên không ném đi mà thôi. Không ngờ khiến hắn thân hãm nơi đảo hoang này, nó lại phát huy tác dụng. Điều này quả thực khiến Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích Kim Chiến Dịch. Hạ huynh đệ, ngươi vừa rời đi không phải chỉ vì mang cá tới chứ? Sở Hảo Châu cười cười nói. Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy tức cười, biết là không thể gạt được người này, cổ tay vừa đảo đã đưa long tiên lấy ra. Thật sự khi Hạ Nhất Minh vừa trở lại, Sở Hảo Châu sớm đã chú ý chiếc roi màu đen bên người hắn. Bất quá lão nhân cũng bảo trì rất tốt thái độ, làm như không thấy, chỉ tập trung vào việc ăn uống. Cho tới lúc này khi Hạ Nhất Minh lấy chiếc roi ra, lão mới chăm chú nhìn. Chậm rãi, ánh mắt lão xuất hiện vẻ kinh ngạc khó hiểu. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm vui mừng, hắn khẽ cười nói. Sở huynh, nếu huynh không chê, xin thử một lần. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Sở huynh, bất quá tốt xấu gì ta cũng phải nói trước. Binh khí này ta tại Quỷ Khốc Lĩnh vô tình có được, nhưng có phải thần minh lợi khí chế tạo bằng thân thể thần thú hay không thì tiểu đệ cũng không dám khẳng định. Nếu sở huynh không thể sử dụng, xin đừng thất vọng. Sở Hảo Châu gật đầu xác nhận, lão hít một hơi thật sâu, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. 40 năm qua lão mơ tưởng có một kiện thần binh lợi khí thuộc về mình, bởi thế lão không tiếc thời gian dùng hỏa hệ chân khí luyện hóa khoáng thạch, thu thập huyền thiết chân quý. Giờ phút này, mặc dù biện pháp chế luyện binh khí đã bị chính lão chặt đứt, nhưng khả năng sử dụng thần binh lợi khí làm bằng thân thể thần thú vẫn còn nguyên vẹn. Tới tận lúc này, trái tim lão dường như đập nhanh, tôi muốn phóng ra khỏi thân thể. Nhiều năm đã qua, lão chưa từng kích động như vậy. Giờ phút này, dĩ nhiên sẽ có cảm giác suy tính thiệt hơn. Nhận lấy trường tiên trong tay Hạ Nhất Minh, Sở Hảo Châu chậm rãi dung nhập chân khí vào đó. Tiếp theo, lão lập tức cảm nhận được biến hóa thần kỳ của nó. Lão mạnh mẽ thu chân khí lại, Đưa trưởng tiên vứt cho Hạ Nhất Minh, tức giận nói: Hạ huynh đệ, sao ngươi có thể đùa giỡn vậy? Hạ Nhất Minh trong lòng ngạc nhiên, hỏi gấp: Sở huynh, chẳng lẽ thứ này không phải là do thân thể thần thú chế luyện ra? Sở Hảo Châu hậm hực nói: Đây có phải do ra thần thú chế luyện hay không ta cũng không biết, nhưng trong đó có chân khí của ngươi, ta căn bản không thể sử dụng. Hạ Nhất Minh ngẩn ra, sau đó cất tiếng cười to, bản thân hắn không ngờ gấp tới độ quên cả việc này. Nắm đầu roi, chân khí cuồn cuộn được hắn đưa vào. Sau khi trưởng tiên tràn ngập chân khí, bắt đầu hình thành vòng xoáy, chậm rãi hút từng chân khí trong đó ra. Kỳ thực với thực lực của Sở Hảo Châu, ngay cả không có mặt Hạ Nhất Minh hỗ trợ, cũng chỉ cần vài tháng có thể luyện hóa hoàn toàn trưởng tiên, về sau chính là thần binh lợi khí cho lão sử dụng. Bất quá mấy tháng thời gian, không chỉ có lão không chờ được, mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể chờ nổi. Sau một lát, chân khí trong trưởng tiên toàn bộ được Hạ Nhất Minh thu nạp sạch sẽ, không còn lưu lại dù chỉ một chút. Cười hắc hắc, Hạ Nhất Minh đưa trưởng tiên cho Sở Hảo Châu. Lão nhân nhận lấy, lập tức thu liếm tinh thần đang dao động. Lão nhân ra hắn dù sao cũng là tôn giả đại nhân, bất quá chỉ vài hô hấp đã khống chế toàn bộ tinh thần. Chậm rãi, lão đưa chân khí dung nhập vào đó. Trưởng tiên này quả nhiên có được uy lực khó lường. Sau khi dung nhập đại lượng chân khí vào, chậm rãi thẳng lên, đặc biệt những phiến lân giáp trên thân nó tỏa ra ánh sáng đen bóng. Mỗi một phiến lân giáp lập lòe sáng lên như gương. Trong tay Sở Hảo Châu như nắm giữ vô số gương mặt dữ tợn, khiến người khác nhìn thấy không khỏi khiếp sợ không thôi. Lúc này Sở Hảo Châu cũng có cảm giác như vậy. Đặc biệt sau khi điều khiển kiện binh khí này, trong đáy lòng lão xuất hiện cảm giác kinh sợ, dường như chiếc trường tiên này cất giữ lực lượng tương đồng với lão vậy. Sở Hảo Châu đôi mắt tràn ngập kích động, chân khí trong cơ thể bắt đầu chuyển đổi. Rất nhanh trường tiên đỏ rực, ngay cả không khí trong động phủ cũng theo đó nóng bỏng hẳn lên. Lão tùy ý vung tay, đám cỏ giữa phòng ngủ đột nhiên bùng cháy. Hạ Nhất Minh nhướng mày, nhìn vẻ xấu hổ của Sở Hảo Châu tùy ý vung tay lên. Nhất thời ngọn lửa vừa xuất hiện đã biến mất như chưa từng có. Sở Hảo Châu ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thời gian gần đây, người trẻ tuổi này đã mang tới cho lão nhiều kinh hỉ, bởi vậy lão cũng không có điều gì phật lòng cả. Màu sắc trưởng tiên lại một lần nữa biến hóa, tất cả lân phiến một lần nữa hóa đen bóng. Chủ yếu hơn, trên mỗi phiến lân giáp còn có thêm một tầng hơi nước mỏng, dường như có một dòng nước chảy quanh nó. Cảm giác nóng bỏng khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ của thủy hệ lực lượng. Ngay sau đó, màu xanh của phong lực cũng hiện ra trên long tiên. Lúc này nó đã dài hẳn ra, phiêu diêu trong không khí như tùy ý có thể bay đi bất cứ lúc nào. Hạ Nhất Minh đứng bên lấy làm kỳ lạ. Khi hắn điều khiển long tiên, không nghĩ tới nó còn có biến hóa như vậy. Dường như không có tác dụng nào khác nên hắn mới tùy tiện cất vào không gian giới chỉ. Trong lòng hắn, long tiên giá trị xa xa mới bằng đại khảm đao cùng ngũ hành hoàn. Bởi vậy mặc dù biết nó không thua kém so với long thương của Kim Chiến Dịch, nhưng cũng không có lòng sử dụng. Bất quá đối với Sở Hảo Châu thì hoàn toàn khác. Với lão mà nói, thần binh lợi khí này chính là bảo vật mà lão mơ tưởng bấy lâu. Một khi tới tay, dĩ nhiên là coi như tính mạng, không dám có điểm coi thường. Cũng bởi nguyên nhân này nên hai người sử dụng mục đích khác nhau, biến hóa cũng bất đồng. Dưới sự điều khiển của Sở Hảo Châu, ba cố lực lượng bất đồng chậm rãi tiến vào long tiên. Sau một lát, long tiên nhất thời run lên, ba loại màu sắc khác biệt tùy thời có thể phát nổ. Nhưng bất luận là Hạ Nhất Minh hay Sở Hảo Châu, với long tiên này lại có sự tin tưởng tuyệt đối, nó sẽ chịu được áp lực này mà không thể hỏng được. Quả nhiên từ đầu tới cuối, long tiên vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại gì. Nhưng trên người Sở Hảo Châu lại xuất hiện vấn đề. Chân khí của lão sau khi tiến vào nhất thời không thể tiếp tục được. Ba màu sắc bất đồng chỉ duy trì một thời gian rồi hoàn toàn tiêu biến. Hạ Nhất Minh trong lòng ngạc nhiên nói: Sở huynh, chẳng lẽ chiếc roi này không hợp tay sao? Sở Hảo Châu khẽ lắc đầu, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi nói: Chiếc roi này quả nhiên do một phần thân thể thần thú chế luyện thành. Vừa rồi lão phu sử dụng, bất quá chưa hoàn toàn luyện hóa nên không thể phát huy uy lực thực sự của nó. Lão ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói: Nửa năm, nhiều nhất nửa năm lão phu có thể thành công luyện hóa nó, khẳng định nó sẽ trở thành thần binh của lão phu. Hạ Nhất Minh lúc này mới yên lòng, ôm quyền nhìn lão nhân nói: Đã vậy xin đa tạ Sở huynh. Sở Hảo Châu thoải mái cười lớn: Một năm sau lão phu nhất định trở về quê nhà, cho những kẻ kia biết được cái gì gọi là nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này ánh mắt khẽ ngưng lại, Hàn Nhất Minh trầm giọng nói: "Sở huynh, ngươi từng nói qua bọn họ cũng có tôn giả." Sở Hảo Châu vung long tiên trong tay nói: "Hạ huynh đệ yên tâm, chỉ cần có vật này tương trợ, lão phu tuyệt đối có thể thành công." Trong âm thanh của lão tràn đầy vẻ tự tin. Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được lão nhân đã hạ quyết tâm một mình tiến bước. Vì hoàn thành tâm nguyện này, Sở Hảo Châu sợ rằng tính mạng cũng nguyện bỏ lại nơi đó. Hắn than nhẹ một tiếng, cố gắng lắc đầu, xóa đi ý nghĩ muốn hỗ trợ. Bất quá vừa nhìn thấy vẻ mặt của Sở Hảo Châu, hắn liền lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Sở Hảo Châu đột nhiên vỗ gáy nói: "Hạ huynh đệ, người đã đưa cao dây thần binh lợi khí này cho ta, lão ca ta cũng không nhận không, người lấy chỗ huyền thiết kia đi." Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi nói: "Sở huynh, thần binh lợi khí này ta có được từ một thi thể tây quỷ gốc lính, nếu là cao dây thần binh lợi khí e rằng cũng có lai lịch không nhỏ, ngày sau sợ sẽ có phiền toái đôi chút." Sở Hảo Châu lắc đầu tự tin nói: "Hạ huynh đệ yên tâm, trên con đường võ đạo kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Ngươi có được tụ quỷ khốc lĩnh, vậy thứ này là của ngươi. Sau khi chuyển tặng cho lão phu, dĩ nhiên lão phu sẽ nhận hết mọi nhân quả." Lão dừng lại một chút, nói tiếp: "Bất quá theo như lão phu được biết, vật này hàn xuất thân từ Tây Phương. Bởi vậy cho dù có người muốn tìm lão phu gây phiền toái, e rằng cũng không dễ dàng gì." Hạ Nhất Minh lúc này mới có chút yên tâm. Phong thủy bảo phiến dĩ nhiên không dám lấy ra, bất quá long tiên này không giống như vậy. Nếu có thể giúp được Sở Hảo Châu, lại có thể giúp mình có được số huyền thiết kia, loại giao dịch hoàn mỹ này hắn đương nhiên không có gì cần lo lắng. Khẽ vung tay lên, số huyền thiết đã tự động bay vào trong tay hắn. Dĩ nhiên lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng chân khí không như lần đầu cầm khối huyền thiết kia. Đám huyền thiết nhất thời ngoan ngoãn bay vào tay hắn. Hạ Nhất Minh nhớ tới trọng lượng của nó không khỏi có chút kỳ quái. Nặng như vậy, e cũng chỉ có bảo vật huyền thiết này mà thôi. Sau khi nhận lấy đống huyền thiết, trong đầu Hạ Nhất Minh nhất thời xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Hắn cũng không ngu ngơ tí độ giao nó cho đám người thiên chỉ nhất mạch. Thứ này nên thuộc về Hoành Sơn nhất mạch cùng Hạ Gia Trang mới đúng. Có số huyền thiết này cùng với sừng long xà giấu trong không gian giới chỉ, bất luận hắn luyện chí thế nào cũng có thể khiến thần binh lợi khí cao cấp hơn một bậc. Có thể nói, chỉ cần Hoành Sơn nhất mạch cùng Hạ Gia Trang xuất hiện tôn giả, chắc chắn sẽ không phải lo về thần binh lợi khí nữa. Hơn nữa, huyền thiết cùng sừng long xà cũng có thể luyện chế bảo giáp phòng ngự. Mặc dù khác với thiên tài địa bảo, nhưng cũng là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bất quá Hạ Nhất Minh tin tưởng, chỉ cần đem một phần nhỏ trong hai thứ này trao đổi, hắn sẽ có được thứ không tầm thường. Đang khi Hạ Nhất Minh muốn cầm số huyền thiết rời đi, trong tai đột nhiên nghe được tiếng hí dài. Trong tiếng hí dài tràn đầy sự phẫn nộ bi ai. Sau đó mấy tiếng oa oa vang lên dồn dập. Sở Hảo Châu vẻ mặt đại biến, nhất thời quát lên giận dữ: "Hắc Ngột thiếu đáng chết!" Thân hình lão vừa động đã rời khỏi nơi này. Đôi mắt Hạ Nhất Minh đồng thời sáng lên, trong lòng hắn lo lắng nhưng không giống với nỗi lo của Sở Hảo Châu. Hắn lo lắng chính là tiểu tử bảo chui kia, nếu tính không nhầm thì lúc này cũng đã mang cá tới chỗ của Độc Giác Mã rồi. Nếu như gặp tình huống Hắc Ngột thiếu bất ngờ tập kích, sợ rằng tình huống của nó không khả quan lắm. Mà dù nó từng lộ thần uy tại quỷ khốc lính, bằng vào một tiếng giống lớn đẩy lui long xà. Bất quá trong lòng Hạ Nhất Minh, hình tượng của nó vẫn chỉ là một đầu heo nhỏ dễ thương mà thôi. Hai đoạn huyền thiết trong tay bỏ đi, Hạ Nhất Minh thân hình như điện rời khỏi động phủ của Sở Hảo Châu, không chậm chế tiến về nơi phát ra những tiếng kêu kia. Hai đoạn huyền thiết kia mặc dù chân quý, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh nó không đáng bằng một góc của bảo chứ. Âm thanh bên tai vang lên, cảnh sắc nhất thời trở nên tối sầm. Sau khi tấn giai tôn giả, tốc độ cực hạn mặc dù không nhanh hơn, nhưng khi vận dụng công pháp này, Hạ Nhất Minh đã thuần thục hơn không ít. Thân hình hắn nháy mắt đã biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Bất quá thân pháp Sở Hảo Châu cũng không chút nào thua kém Hạ Nhất Minh. Lão chạy như bay, không gian xung quanh như vỡ ra theo từng bước chạy. Bản thân hắn cũng như một thác nước chảy ở trên không trung hướng về phía nơi kia. Hai người mặc dù mục tiêu khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng di chuyển với tốc độ cao nhất. Xa xa trên bầu trời, và bóng đen thật lớn xuất hiện, chính là bầy Hắc Ngột thiếu trên đảo này. Trong khoảng thời gian ở lại nơi này, Hạ Nhất Minh đã biết sơ qua, Hắc Ngột thiếu, Độc Giác Mã cùng Sở Hảo Châu lấy trung tâm hòn đảo làm ranh giới, không vi phạm lẫn nhau. Đám linh thú có cánh kia cũng rất thông minh, biết lão nhân cùng độc giác mã không dễ chọc vào, bởi vậy không từng vi phạm điều trên. Bất quá lúc này, có lẽ chúng cảm nhận được độc giác mã đang suy yếu, nên mới vội bay tới công kích, muốn xóa bỏ mối họa trong lòng này. Dù sao một rừng đâu có thể hai cọp, đạo lý này không chỉ có con người hiểu được, mà ngay cả linh thú cũng thế. Xa xa còn chưa chờ hai người Hạ Nhất Minh chạy tới, cảnh tượng nơi này cũng hiện ra rõ rệt trong mắt bọn họ. Trên bầu trời, mây đỏ hắc ngột thiếu giang cánh bay lượn. Chúng giống như bảy ác lang, từng nhóm phát động công kích về phía độc giác mã đang trọng thương kia. Trong miệng chúng không ngừng phát ra những đạo phong nhận, lực lượng của những phong nhận này vô cùng cường đại. Đặc biệt trong đó có hai đầu hắc ngột thiếu cường trắng, phát ra phong nhận không chút nào thua kém với lực lượng của nhất đường thiên cường giả. Nếu bình thường, đám phong nhận này đừng mong uy hiếp được độc giác mã. Nhưng giờ phút này nó đang trọng thương, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, căn bản không thể né tránh. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào da dày xương cứng mà đối chọi lại. Bất quá năng lực thân thể của nó quả nhiên cường đại vượt xa đám hắc ngột thiếu có thể ảnh hưởng. Bất luận công kích của đám hắc ngột thiếu mãnh liệt ra sao, cũng không mảy may tổn thương được nó. Bất quá trong bảy hắc ngột thiếu còn có một đầu thật lớn. Đầu hắc ngột thiếu này không ngờ dài tới 5 trượng, chỉ chút nữa là có thể so với chiếc thuyền Hạ Nhất Minh ra khơi. Thân thể như vậy bay lượn giữa không trung, thậm chí mang lại cho người ta cảm giác cách che chở là thế nào. Nó rõ ràng chính là hắc ngột thiếu vương. Đám hắc ngột thiếu còn lại giống như quân lính phục tùng mệnh lệnh của nó vậy. Hơn nữa thiên địa khí xung quanh thân thể nó tuyệt đối không phải linh thú có tiên thiên chi thể so sánh được. Hạ Nhất Minh âm thầm giật mình, nếu hắn tính không nhầm, có thể khiến thiên địa chân khí dao động tới mức này, chỉ sợ linh thú này đã đạt tới cấp bậc thánh thú trong truyền thuyết. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn thấy thánh thú, trong lòng ngoài kinh ngạc còn có chút chờ mong. Không biết thánh thú liệu có lợi hại như trong truyền thuyết không? Nếu cùng nó giao thủ, với việc tới đầu đẳng nhất tộc sau này hẳn là có lợi ích rất lớn. Thánh thú hắc ngột thiếu biểu hiện cũng khác biệt. Nó không tận lực tránh né va chạm cùng độc giác mã, mà toàn lực dùng nóng vuốt cùng với cánh chộp tới thân thể độc giác mã. Độc giác mã nửa ngồi trên đất, đột nhiên mở miệng, lộ ra hàm răng sắc bén như dao. Hạ Nhất Minh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Trước đây không có chú ý, nếu không thấy được đám răng nanh sắc bén này, kẻ ngốc cũng biết nó không phải động vật ăn cỏ. Thân thể hắc ngột thiếu vương đột nhiên xoay chuyển, né tránh hàm răng của độc giác mã. Móng vuốt của nó như dài ra rất nhiều, như bàn tay của người hung hăng chụp vào thân ngựa. Độc giác mã mà rổ ra dày xương cứng, nhưng thực lực của đối phương cũng không phải tầm thường. Trên lưng nó đột nhiên xuất hiện 5 lỗ thủng lớn. Cả người nó run lên, bất chợt nhảy dựng lên. Biến cố này xảy ra bất ngờ. Vốn tưởng độc giác mã chỉ có thể nửa ngồi trên đất, không ngờ nhảy lên, quả thực khiến kẻ khác giật mình. Thanh thú hắc ngột thiếu dường như cảm nhận được nguy cơ, nó muốn bay lên. Bất quá khi nó vừa vung cánh, nhất thời độc giác mã như bay lên, bốn vó hung hăng đạp lên người nó. Hắc ngột thiếu vương gào lên một tiếng, thân thể bắn thẳng ra ngoài. Bất quá chỉ giây lát, trong miệng nó cũng xuất hiện ra một đạo phong nhận đánh thẳng vào lưng độc giác mã. Hai linh thú đồng thời ngã văng ra, trên bãi biển để lại dấu vết thật lớn. Hắc ngột thiếu vương vỗ hai cánh, nhất thời bay lên. Con độc giác mã lúc này tương đối thảm hại, trên lưng nó máu thịt lẫn lộn. Đối với sức công kích của thánh thú, mà dù ra dày xương cứng thế nào, rốt cuộc cũng bị tổn thương. Đám hắc ngột thiếu trên không ngửi được mùi máu tanh, nhất thời hưng phấn hẳn. Chúng đáp xuống, từ miệng thổ ra vô vàn đạo phong nhận, bắn thẳng vào lưng độc giác mã. Nếu thật sự bị đám phong nhận này đánh trúng, độc giác mã có cường đại, kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Dù diễn biến nhiều, nhưng bất quá chỉ xảy ra trong vài hô hấp mà thôi. Đôi mắt Sở Hào Châu nhất thời đỏ rực. Khi thấy được máu thịt lẫn lộn trên lưng độc giác mã, sát khí trên người lão như dung nham bùng phát, hai chân lão hung hăng đạp mạnh, cả người nhất thời bay lên. Không có bất cứ âm thanh nào, giống như vốn không có việc, Sở Hào Châu bất ngờ nhảy vọt lên 10 trượng vậy. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn như thế nào cũng không thể nghĩ vị lão nhân này tới tận bây giờ còn nóng tính như trẻ con vậy. Bảy hắc ngột thiếu tới đây vì lợi dụng độc giác mã bị thương mà điên cuồng thổ tức bắn tới. Cũng bởi độc giác mã di chuyển khó khăn nên bọn chúng mới có thể thực hiện được. Bình thường chỉ vào tốc độ của bọn chúng, đừng mong ảnh hưởng tới độc giác mã. Bất quá sau khi bảy hắc ngột thiếu bay lên không trung 10 trượng, không ngờ còn có một nhân ảnh cũng vọt lên, độ cao cũng tương đương với chúng. Ánh sáng tam sắc như ánh mặt trời chiếu rọi, lúc này bộc phát sát khí cường liệt vô cùng.

bản thân mình vì sao không hiểu điều Bảo Trư nói. Khẽ ôm nó lên, hắn trầm giọng nói, Bảo Trư, ngươi muốn ta giúp nó sao? Bảo Trư khẽ tuyết miệng ra, bộ dạng vui mừng, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng điều nó muốn chính là như thế. Hàn Nhất Minh đưa tay nhéo cái mũi dài của nó. Bảo Trư lại lẩm bẩm kháng nghị vài tiếng, sau đó ánh mắt long lanh nhìn hắn. Thấy được bộ dạng của Bảo Trư như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh sao không vui vẻ chứ? Hắn gật đầu nói, bất luận chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng người. Cùng Bảo Trư ở chung lâu như vậy, hắn từ tay Bảo Trư đã có được vô số thứ tốt. Cửu Long Lô, Sừng Long Xà, Bảo Đồ. Trừ vật trong Bảo Đồ chưa biết là gì, hai kiện bảo vật còn lại có thể nói là những báu vật vô giá. Lúc này Bảo Trư nếu có yêu cầu gì, dù bước qua dầu sôi lửa bỏng, Hạ Nhất Minh cũng sẽ cố gắng vì nó mà thực hiện. Sự vui vẻ của Bảo Trư càng lúc càng rõ. Một đầu heo mà có bảo hiện như vậy tuyệt đối là thiên hạ độc nhất vô nhị. Nó từ lòng Hạ Nhất Minh nhảy ra, trên mặt đất làm ra một tư thế. Móng trước của nó vẽ một vòng tròn, dùng đầu dụng vài cái xuống đất, sau đó chạy tới bên độc giác má, dùng cây mũi dài húc thẳng vào. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, hồi lâu sau thấy Bảo Trư cũng ngơ ngác nhìn mình, hắn kinh ngạc hỏi, xong rồi. Bảo Trư ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu, quay đầu nói, Bách Huynh, Bảo Trư muốn nói gì vậy? Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, rốt cuộc nói, nó muốn mời độc giác mã ăn cá nướng do chính tay người bắt. Bảo Trư đang đắc ý, bỗng lảo đảo như sắp ngã, sau đó nhấc nhảy dựng lên nhìn Bách Linh Bát, miệng lẩm bẩm bất mãn. Hạ Nhất Minh hoài nghi nói, Bách Huynh, sao nó lại có biểu hiện như thế? Là Bảo Trư biết được ta đoán đúng nên cao hứng. Cao hứng sao? Hạ Nhất Minh trợn mắt, vẻ mặt biểu hiện ý tứ rõ ràng, ngươi đi chết đi. Bộ dạng Bảo Trư lúc này làm gì có cái gọi là cao hứng chứ? Lắc đầu, Hạ Nhất Minh bỏ qua ý định dò hỏi Bách Linh Bát. Bản lĩnh của hắn quả thực rất lớn, thậm chí có thể nói tới chết cũng không dùng hết. Nhưng muốn hắn dựa vào động tác của Bảo Trư để đoán suy nghĩ của nó, e rằng cho hắn 10 vạn năm thời gian cũng khó có thể làm được. Tiến về phía trước, Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư vào lòng, cứ thế bước tiếp. Ánh mắt Hạ Nhất Minh cùng độc giác mã nhất thời giao nhau. Trước lúc này, độc giác mã cùng hắn cũng không có giao thiệp nhiều. Bọn họ nhìn nhau cũng như người lạ. Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh đột ngột phát hiện, ánh mắt độc giác mã nhìn mình có đôi chút biến hóa. Trong ánh mắt của nó có thêm một tia kính sợ. Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm kỳ lạ. Bản thân mình làm chuyện gì mà khiến độc giác mã trở nên như thế chứ? Hắn phát hiện, ánh mắt độc giác mã ngoài dừng lại trên người mình, còn một phần hướng về Bảo Trư. Dường như nó cảm nhận được Bảo Trư có cái gì đó khó tin vậy. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh đã sớm biết lai lịch của Bảo Trư thần bí khó lường. Chẳng lẽ đầu ngựa trắng này cũng biết chút gì đó? Đương nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Hạ Nhất Minh mạnh mẽ vứt bỏ. Đặt Bảo Trư trước mặt, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc muốn gì? Mau nói rõ. Bộ dạng Bảo Trư nhất thời hiện ra vẻ vô cùng khổ não. Khi nghe Hạ Nhất Minh nhắc tới từ nói kia, nó cũng như phát ngốc. Đương nhiên vì nó đâu phải là nhân loại. Bất quá chỉ giây lát, ánh mắt nó sáng lên, lập tức đưa cái mũi dụi vào ngực Hạ Nhất Minh. Cảm thấy mấy thứ trong ngực áo rơi ra, Hạ Nhất Minh cũng mặc kệ. Những thứ rơi ra ngoài, bạch thạch, truy tung khí của Bách Linh Bát, còn có khả năng không gian giới chỉ. Đôi mắt Bảo Trư trở nên hưng phấn khi thấy bạch thạch. Ngay cả độc giác mã trọng thương lúc này cũng trợn tròn hai mắt. Nếu không phải vừa rồi tổn thương, thậm chí nó còn muốn hí lên một tiếng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 126 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.